Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, trang 192. Đồng dạng, Tô Thiên Lưu cũng không quên tổng thống bên kia người đối Vô Mặt kiêng kỵ, không thể không nói. Vô Mặt đích xác nhiều năm như vậy vì Hải Cách Đặc Quốc làm rất nhiều, hắn nỗ lực trợ giúp Hải Cách Đặc Quốc biên cảnh an ổn, khiến cho Hải Cách Đặc Quốc từng ấy năm tới nay vẫn luôn đều không có bị Áo Lai Đế Quốc gồm thâu, hắn còn tìm mọi cách làm Hải Cách Đặc Quốc quốc khố biến giàu có lên. Nhưng là, Vô Mặt chung quy vẫn là có rất nhiều sự vượt rào, thậm chí là vượt rào quá mức. Tô Thiên Lưu hiện tại còn nhớ rõ, đã từng Vô Mặt nói qua chính mình muốn cho sở hữu xóm nghèo người nghèo đều có thể đủ ăn thượng cơm no. Khi đó Tô Thiên Lưu cùng Vô Mặt quan hệ còn không có rất kém cỏi. Hai người thậm chí có thể coi như là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, mà đương Tô Thiên Lưu nghe thấy Vô Mặt những lời này khi trước tiên liền bật cười lên, hắn lắc đầu nhẹ giọng nói. Chuyện này không có khả năng, này có cái gì không có khả năng? Vô Mặt hỏi, chính ngươi đi thử thử sẽ biết. Tô Thiên Lưu lúc ấy không muốn nhiều lời, chỉ nói như vậy một câu. Hắn vốn tưởng rằng Vô Mặt là không có chịu đựng quá đả kích, cho nên mới sẽ như thế khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng mà loại này nghe tới tựa hồ có chút không quá khả năng sự tình. Ở Vô Mặt nói ra năm thứ hai, liền trở thành hiện thực, đường cái kia đã từng nhà nhà đều biết, lương thực trùm, bị Vô Mặt tự mình xử tội thời điểm. Không biết có bao nhiêu xóm nghèo người nghèo ở điên cuồng hoan hô. Đồng thời, kia một lần, Tô Thiên Lưu cũng rõ ràng thấy, không biết ngầm, có bao nhiêu có tiền có thế người nhìn về phía Vô Mặt trong ánh mắt nhiều loại phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Trong nháy mắt, Tô Thiên Lưu trong đầu liền suy nghĩ rất nhiều, hắn quơ quơ đầu mình, làm chính mình thanh tỉnh một chút, không cần lại đi suy xét quá nhiều cùng Vô Mặt có quan hệ sự tình. Vô Mặt hiện ở kết cục như thế nào đều không phải Tô Thiên Lưu hẳn là quan tâm. Rốt cuộc Vô Mặt tồn tại đối với Hải Cách Đặc Quốc tới nói là một loại mầm tai họa, hắn rất nhiều ý tưởng đều sẽ đem Hải Cách Đặc Quốc rào hỏng bét. Năm đó Vô Mặt từ đệ nhất tướng quân vị trí thượng từ chức sự, Tô Thiên Lưu không phải không rõ ràng lắm nơi này khả năng có một ít miêu nị, bất quá hắn lúc ấy lựa chọn đối chuyện này áp dụng trầm mặc thái độ, giống như là đại bộ phận người giống nhau. Không những như thế, Tô Thiên Lưu thậm chí vì tị hiềm, còn cố ý cùng chính mình đã từng bạn tốt, đồng dạng ở nghiên cứu phương diện có thiên tài chi danh Vô Mặt đại xảo một trận. Hơn nữa đem hắn đuổi ra lúc ấy kiêm chức viện nghiên cứu, vì cái gì tới? Tô Thiên Lưu ánh mắt hoảng hốt một giây. Đúng rồi, là bởi vì cái kia, nếu không phải Vô Mặt kiên trì muốn ở xóm nghèo mở trường học, nếu không phải hắn một hai phải kiên trì đem những cái đó chân quý tri thức chia sẻ cấp những cái đó người nghèo, như vậy Tô Thiên Lưu lúc ấy lại như thế nào sẽ như vậy tuyệt tình đâu. Tô Thiên Lưu ở bên ngoài vẫn luôn là mọi người đều biết thiên tài, hắn hưởng thụ thế nhân truy phủng cùng khen ngợi, cũng hưởng thụ cao nhân nhất đẳng tư thái. Nguyên nhân chính là vì như thế Tô Thiên Lưu cũng không cảm thấy đem tri thức chia sẻ cấp xóm nghèo những người đó là một kiện cái gì thông minh sự. Chi thức từ xưa đến nay chính là thiếu bộ phận nhân tài có thể có được quyền lợi. Nếu tất cả mọi người có thể có được nó, như vậy nó chân quý tính còn như thế nào thể hiện? Đến nỗi Vô Mặt lúc trước sự muốn trách cũng chỉ có thể trách Vô Mặt không có nghe Tô Thiên Lưu nói. Nếu Vô Mặt nghe xong hắn nói như vậy, Tô Thiên Lưu cùng hắn viện nghiên cứu cơ hồ có thể nói thượng là xưng bá toàn thế giới đệ nhất viện nghiên cứu. Đến lúc đó lại hơi chút kinh doanh đóng gói một chút, lúc đó Hải Cách Đặc Viện nghiên cứu tuyệt đối sẽ trở thành trên thế giới sở hữu học giả nhóm hướng tới thánh địa. đáng tiếc, vô mặt nhất ý cô hành. Phá hủy nó, Tô Thiên Lưu trong ánh mắt tràn đầy đều là loại tiếc hận cùng tiếc nuối, bất quá. Giờ này khắc này, Tô Thiên Lưu trong lòng kỳ thật cũng có như vậy một tia ẩn ẩn không thoải mái, có lẽ là kia chỉ có một chút lương tri ở tra tấn Tô Thiên Lưu, đường thực nghiệm làm xong thời điểm. Đã tiếp cận rạng sáng, nhìn thoáng qua thời gian, Tô Thiên Lưu quyết định đi ngủ một giấc, đây là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này nội ngủ ngắn nhất một cái giấc, đồng thời cũng là Tô Thiên Lưu gần nhất hoảng hốt một cái giấc trong mộng, không biết như thế nào. Tô Thiên Lưu thế nhưng thấy lúc ấy vô mặt từ viện nghiên cứu rời đi kia một màn, vô mặt. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu ngươi đồng ý nói. Vậy ngươi hiện tại liền có thể trở về, đến lúc đó. Ta như cũ sẽ cho ngươi nghiên cứu viên đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Thiên Lưu thấy chính mình ở trong mộng nói như vậy đến, vô mặt. Đưa lưng về phía Tô Thiên Lưu. Nhìn không thấy hắn biểu tình, bất quá, vô mặt thân thể thoạt nhìn thực thả lỏng, tựa hồ giống như là buông xuống một kiện gánh nặng giống nhau, mà tư thế này lại làm Tô Thiên Lưu cảm thấy thực không thoải mái, bởi vì Tô Thiên Lưu cảm thấy rõ ràng là chính mình viện nghiên cứu từ bỏ vô mặt, cho nên vô mặt không nên là ném xuống như thế đại một cái tay nải bộ dáng, loại này bộ dáng quá khó coi. Vô mặt, ngươi không cần cảm thấy ngươi đối với viện nghiên cứu có bao nhiêu quan trọng, Tô Thiên Lưu nhịn không được nói, giống ngươi loại này ly kinh phản đạo, không tuân thủ quy củ người, nếu ngươi đi rồi, tùy thời tùy chỗ đều sẽ có người thay thế ngươi, ngươi như vậy vừa đi, chẳng lẽ thật sự cảm thấy chính mình còn có thể trở về sao? Hơn nữa lấy ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi thật sự cảm thấy sẽ có cái gì nghiên cứu cơ cấu nguyện ý cùng ngươi hợp tác sao? Lấy ngươi kia thay đổi giữa chừng giá chiêu số, nếu không cùng nghiên cứu cơ cấu hợp tác, ngươi sao có thể có được như vậy nhiều tiên tiến vũ khí? Vô mặt bước chân tựa hồ hơi hơi dừng một chút, yên tâm đi, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Tựa hồ đang nhìn trước mắt mưa phùn ti. Hết chương.